Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160. Iron Man chiếu lên. Hiện tại vấn đề rất rõ. Bày ở trước mặt hắn có hai lựa chọn: một, trộm Time Gem; hai, trộm Space Gem. Tựa hồ trước trộm Space Gem có chút không tốt lắm. Space Gem quyết định Marvel địa cầu hướng đi. Một khi nó mất tích, phía sau hết thảy liền tất cả đều lộn xộn. Lôi thần hai bên trong, Bifrost chính là dựa vào Space Gem sửa lại thành công. Avenger một bên trong, Hydro phát hiện Loki ở địa cầu. Thế là Odin vận dụng hắc ám năng lượng đem Thor đưa tiễn phàm. Vì chính là đi tìm Tesseract. Không có nó, Bifrost liền có thể cũng không còn cách nào chữa trị. Phía sau nội dung cốt truyện chẳng phải là liền triệt để sụp đổ sao? Như vậy trộm Eye of Agamotto, Time Gem xuất hiện tại Doctor Strange bên trong, về sau chính là chư thần hoàng hôn, sau đó lại liền đánh Thanos, cơ bản đã là tại hậu kỳ nội dung cốt truyện. Trộm nó ngược lại là không có ảnh hưởng cái gì, chỉ là Ancient One không phải dễ trêu a. Cái này hộ thạch người không thể lại đem Eye of Agamotto ngoan ngoãn đưa cho hắn, mà Kino lại không muốn đối địch với Ancient One, hoặc là nói không muốn giết nàng, chờ lấy Doctor Strange xuất hiện từ hắn chỗ nào cướp. Rất rõ ràng, từ con hàng này cùng Iron Man trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể thấy được, con hàng này trách nhiệm lòng tham nặng. Cho dù chết cũng sẽ không giao ra bảo thạch. Giết hắn, tiến sĩ thế nhưng là người tốt. Kino cũng còn không muốn xử lý tiến sĩ. Tuy nói cầm tới bảo thạch cũng không cần giết hắn. Xử lý, vậy hắn há không liền thành nhân vật phản diện rồi. Hình tượng của hắn cay sao quang huy vĩ ngạn, há có thể làm nhân vật phản diện bị người đánh. Hơn nữa cầm tới Time Gem về sau, Dormammu nếu là thật xâm lấn địa cầu, kia đến lúc đó tiến sĩ hố không chết Dormammu, chẳng lẽ không phải muốn hắn xuất thủ làm một đầu cá mặn? Loại chuyện này có thể tránh khỏi liền tránh khỏi nói. Hắn không phải là đánh không thắng Dormammu, mà là mệt mỏi a. Đánh nhau rất mệt mỏi, phiền phức, cá mặn sợ phiền phức, có thể không đánh sẽ không đánh. Mặt khác còn một cái phiền toái, đang tế luyện bảo thạch thời điểm, cần hai viên đồng thời tiến hành. Nói cách khác, coi như hắn hiện tại lấy được Time Gem cũng vô dụng. Cuối cùng cũng vẫn là phải đợi Thanos lấy đi bảo thạch, sau đó tới địa cầu, sau đó hắn đánh bại Thanos, sau đó lại lấy được bảo thạch. Bởi như vậy, lại đến cuối cùng điểm rồi. Ai... Kino thở dài một tiếng, trộm còn là không ăn trộm. Chờ một chút, Infinity xoắn suýt bên trong, Kino đột nhiên bắt lấy một cái. Hắn chưa hề có nghĩ qua sự tình, đã tế luyện hai viên bảo thạch về sau, Kino chi thư liền không có tác dụng phụ. Vậy hắn trải qua thời gian dài, tự mình kiên trì, cũng liền không tồn tại. Không có tác dụng phụ Kino chi thư, hắn liền có thể xuyên qua trở về tìm nữ đế các nàng nha. Trước kia hắn một mực không cùng nữ đế các nàng lấy, chính là bởi vì sợ nữ đế các nàng bị ảnh hưởng đến, từ đó trở nên nữ đế không giống nữ đế. Nami không giống Nami, Robin không giống Robin. Nhưng bây giờ cái này lo lắng đã không có, hắn có thể đi về. Cứ việc đường trở về hư vô mờ mịt, nhưng hắn đã xuyên qua qua hai lần, bao nhiêu cũng nắm giữ một ít môn đạo, tăng thêm Space Gem hiệu quả, lần nữa xuyên qua hẳn không phải là khó khăn như vậy. Hơn nữa tiết điểm ma pháp môn vẫn tồn tại như cũ tại One Piece. Xuyên qua đến Fairy Tale thế giới sau 2 năm, hắn tại Lucy tiên tổ Anna dưới trợ giúp thành lập vượt qua 2 thế giới siêu ma pháp tiết điểm thông đạo. Thế là lại lần nữa về tới One Piece thế giới. Hiện nay, tiết điểm ma pháp môn vẫn tồn tại như cũ. hắn cũng từ Anna nơi đó học xong như thế nào chế tạo tiết điểm ma pháp môn. Mà thế giới này cũng có ma pháp tồn tại, cho nên hắn nghĩ phải tiếp tục thành lập siêu ma pháp, tiết điểm thông đạo. Cũng không phải là rất khó khăn, duy nhất không xác định chính là ma vồ địa cầu bên trong có hay không có thể xứng đôi tiết điểm ma pháp, cái chủng loại kia. Ma pháp kim loại, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định không có rồi. Hiện tại Kino nghĩ là có hay không thích hợp vật thay thế. Chỉ cần hắn tạo ra được ma pháp môn, cùng hải tặc thế giới bên trong, tiết điểm, kết nối. Lại tế luyện hai viên bảo thạch về sau, vậy hắn liền có thể đi về đi. Marvel nội dung cốt truyện cũng liền over, khụ khụ. Ngô, Wick còn không có xuất thế à? Nghĩ tới Wick, Kino lại bắt đầu xoắn suýt. Có thể đi, nhưng đến mang theo áo muội rời đi à? Kết quả là còn là phải đợi đến Avenger 1 New York đại chiến. Cầm tới Loki quyền trưởng, muốn hay không đồng thời đem Tesseract cũng lưu lại. Cho dù là lưu lại lập phương, lôi thần đối với hắn cũng không thể làm gì. Ngô, thôi được rồi, xem ra, còn là phải đi cầm Tam Gem à. Tam Gem là mấu chốt, nếu như không có Tam Gem, áo muội phá hủy rơi Mai Gem về sau, Thanos cũng liền đánh không thành búng tay. The Avenger tiểu đội nhóm tính chúng rồi hết thảy, lại đơn độc bỏ sót chút điểm này, sai lầm chí mạng nhất. Trước kia Kino cũng có nghĩ tới, vì tạm thời không làm cho Thanos chú ý, tiếp tục dựa theo Avenger 3 nội dung cốt truyện, để tiến sĩ cùng Tony nhện con ngồi lên donut đi đến Titan Tinh, để Thanos cầm tới Tam Gem mang về tới địa cầu. Sau đó Kino lại đem hắn xử lý, lấy đi bảo thạch, nội dung cốt truyện kết thúc. Nhưng bây giờ tình huống có cải biến, không thể tiếp tục dựa theo cái này sáo lộ đi. Tam Gem nhất định phải nắm giữ ở trong tay của hắn, không thể để Thanos lại tăng thêm lực lượng. Ngô, hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào từ Ancient One nơi đó lấy đi bảo thạch mà sẽ không để nàng phát giác. Nói Kino nghĩ nửa ngày, phát hiện cuối cùng vẫn có chút tốn công vô ích à. Liền trước mắt mà nói, trên cả trái đất, có thể tại nàng mí mắt dưới lấy đi Eye of Agamotto mà không bị phát giác người, chỉ sợ cũng chỉ có ca à. Mặc kệ như thế nào, Ancient One cũng có thể nghĩ ra được trên người hắn. Hứ, phiền phức, ca cao như vậy truy, lén lút chỗ nào có thể phù hợp ca thân phận, trực tiếp đi cùng nàng muốn đi. Kino quyết định chủ ý, Ancient One nếu là không cho, liền làm một lần nhân vật phản diện tốt. Ý niệm thông suốt, Kino cũng liền triệt hồi tiểu không gian. Hắn vừa xuất hiện, đại biểu tỷ liền cầm lấy điện thoại đi tới. Lão bản, ngài ra ngoài rồi. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Tony Stark cho lão bản gọi qua điện thoại, nói là Iron Man muốn lên chiếu, mời ngài đi xem xuất ra đầu tiên. Đại biểu tỷ nói, à, Tony, Iron Man sao? Lúc nào? Iron Man thế nhưng là Galina đắp màn ảnh chim non nữ tú, hơn nữa phần diễn rất nhiều, làm lão bản có thể nào không đi nâng hạ tràng. Chiều ngày mai, California, Los Angeles. À, hắn nhưng thật ra vô cùng có hào hứng, lại chạy tới ngựa vải bố lót trong nghỉ phép rồi. Kino cười cười, Ngô, cũng được, vừa vặn Lorna đến ngay tại Los Angeles, thuận đường đi xem một chút, nàng đến cùng phải hay không, Polaris tiểu tỷ tỷ, à. Lúc này S-H-I-E-L-D bên trong, một lớn một nhỏ, một già một trẻ, một đen một trắng, hai con lão hồ ly đang tại mưu tính lấy Kino. Ngươi nói, hắn sẽ đem đồ vật giao ra sao? Chỉ sợ sẽ không. Ngô, cục trưởng, ngươi khả năng đến đại xuất huyết. Ngươi thế nhưng là hứa hẹn qua vật kia về hắn. À,